Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Yên Vui Ổ Thổ Hào Cung, 6, chương 37, Yên Vui Ổ Thổ Hào Cung, 6, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, đó là trước đây, Tiên Thiên Thập Đại Linh Căn đứng đầu sớm đã không phải Hoàng Trung Lý. Thu một đầu Lạp Phong tọa kỵ, Phương Minh tâm tình vui thích rất nhiều, nói cũng tự nhiên nhiều hơn. Hiện tại chủ yếu sự tình chính là cho chính mình cảnh cái ổ. Phương Minh nghĩ tới nghĩ lui, cùng với đi tìm ổ, không bằng ngay tại chỗ cảnh ổ, còn như động thiên phúc địa, chính mình tạo một cái không phải. Ngược lại Phương Minh ở trong hỗn độn vô số trong năm tháng tất cả không ít hỗn độn ngọc thạch cùng thần kim những vật này, tạo một tòa linh sơn, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra mấy khối hỗn độn ngọc thạch, đem mấy khối hỗn độn ngọc thạch tung, ung ung, mấy khối hỗn độn ngọc thạch rơi xuống đất, nhất thời đón gió thấy phồng. Từng ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Phương Minh lại lấy ra từ trong hỗn độn, còn có từ trong hồng hoang cướp đoạt tới linh căn dây cỏ. Thả vào đại trong núi, linh căn dây cỏ nhất thời trải rộng cả tòa núi lớn. Phương Minh lại hiện ra Khánh Vân, từ hồ lô đằng bên trên tháo xuống cửu cửu tụ linh hoàng bì hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, hướng về phía núi lớn cuồng suy 5 ngày 5 đêm linh lực. Chỉ thấy đại trong núi linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nồng nặc. Hầu như hóa lỏng, trên núi lớn linh căn dây cỏ được linh lực làm dịu. Điên cuồng dài ra, trong nháy mắt bao trùm đầy cả tòa núi lớn. Xanh tươi tốt, bao la phong cách cổ xưa. Không lâu sau, một tòa linh lực sự dư thừa đến làm người ta giận sôi linh sơn là được hình. Phương Minh chiêu thức ấy bịa đặt, đại tạo linh sơn thủ đoạn, lại đem cự thú cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Phương Minh thân thủ chỉ một cái, trên núi thảm thực vật hướng hai bên xa nhau, nhường ra một con đường. Phương Minh nhấc chân liền muốn lên núi, cự thú khéo léo phủ phục xuống tới, nói, lão gia, ta dìu ngươi xuống núi. Ngươi ngược lại là nhu thuận. Phương Minh ngồi vào cự thú trên lưng, cười nói, cự thú đỡ Phương Minh nhanh như điện chớp hướng trên núi chạy đi. Phong cách, cái này tọa kỵ mang đi ra ngoài, tuyệt đối phong cách. Phương Minh hưng phấn nói, ngươi là cái gì giống? Giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như phượng không phải phượng, lại tựa như kỳ lân không phải kỳ lân. Chẳng lẽ là cái tạp chủng? Cự thú nghe được mặt mo tối sầm, ngượng ngùng mà cười nói, lão gia, ta không phải tạp chủng, mà là thiên địa dị chủng. Xác thực nói ta chắc là tập vạn thú tinh túy ngưng tụ mà thành. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm, đây còn không phải là tạp chủng. Cự thú nghe được mặt hắc như đáy nồi. Phương Minh nhìn cự thú, lại hỏi, được rồi, ngươi nhưng có tên? Cự thú nói, trở về lão gia, tiểu nhân mới xuất thế, vì vậy còn không có tên, mời lão gia ban tên cho. Phương Minh trầm tư, gương mặt đứng đắn, giống như là muốn cho cự thú bắt đầu một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần tên. Cự thú mừng rỡ, vểnh tai nghe, tiểu cửu, ngươi có 9 cái đuôi, đã bảo tiểu cửu a. Phương Minh nghiêm trang nói, dựa vào, ngươi vậy nghiêm túc đứng đắn, liền lên cho ta cái tùy tiện như vậy tên, ai có thể để cho ngươi là lão gia đâu, tiểu cửu liền tiểu cửu a. Cự thú chở Phương Minh, một đường nhanh như điện chớp, chạy như bay đến đỉnh núi đã tại vân tiêu bên trong, mây mù lượn quanh, mấy cùng thanh thiên sánh vai. Bởi linh lực vô cùng nồng nặc nguyên nhân, đỉnh núi hình thành một đạo linh lực sông nhỏ, từ trên xuống dưới tuần hoàn không thôi. Phương Minh hạ tọa kỵ, đầu thủ lại lấy ra một đống thần kim thần thiết, thi triển thần thông, không ra lâu ngày, từng ngọn kim bích huy hoàng thần điện liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh đứng ở dãy núi đỉnh, cùng nhật nguyệt tranh huy tương ứng. Kiếp trước Phương Minh vẫn thuê lấy tiểu hắc ốc, lúc này đây rốt cuộc phải cảnh ổ, tự nhiên phá lệ để bụng. Cung điện này xa hoa, quả thực chói mù nhân titan nhãn. Tiểu cửu cự thú thấy lần nữa mục trừng khẩu ngốc, đồng thời đã cùng nhà mình lão gia giàu có trình độ có nhận thức sâu hơn. Vậy cũng đều là khó gặp thần kim thần thiết a. Phương Minh dĩ nhiên thuận tay liền ném ra một đống. Đồng thời cự thú đã cùng Phương Minh lai lịch càng phát ra tò mò. Xây xong từng ngọn cung điện, Phương Minh hưng phấn hai mắt hứa ra kim quang, vui vẻ nói, ta rốt cục có ổ. Được rồi, cung điện này nên làm cái tên là gì đâu? Ta được hào hào suy nghĩ một chút, đắc khởi một cái xứng đôi ta đây cung điện tên mới được. Cự thú thực sự có chút không dám gật, bừa Phương Minh đặt tên năng lực, nhưng vẫn là hiếu kỳ Phương Minh sẽ cho cung điện này làm cái tên là gì. Vểnh tay lắng nghe, có. Phương Minh đột nhiên nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, thổ hào cung, đã bảo thổ hào cung, ha ha ha, nói, đầu thủ vung lên, cửa cung điện bên trên xuất hiện một khối tấm biển bên trên rồng bay phượng múa viết, thổ hào cung, ba chữ to. Cự thú nghe được đầu đầy hắc tuyến, cơ hồ bị nước miếng của mình cho nghẹn chết, ho kịch liệt lên. Đối với Phương Minh đặt tên năng lực bội phục phục sát đất. Đi, chúng ta đi vào. Phương Minh giạt ra chân hướng trong cung chạy đi. Cung điện này tráng lệ, kim bích huy hoàng, năm bước một các, thập bộ lầu một, lại phân làm trước sau hai cung. Sở dĩ chia làm trước cung cùng hậu cung là Phương Minh nghĩ trước cung chính là hắn về sau các đồ đệ, hoặc là hồ lô dạy bọn giáo chúng sinh hoạt chi địa. Mà hậu cung nha, tự nhiên là hắn tư nhân chi địa. Ân, thằng nhãi này chuyên môn ở trong hậu cung xếp đặt tam cung lục viện 72 thiên điện chi phân. Ta chính nguyện là đem cái này tam cung lục viện 72 thiên điện đều đổ đầy. P.S. Khen thưởng đủ 5 người. Hoa rơi cũng hơn 4.000. Hẳn là tăng thêm 3 chương. Tác giả nấm hôm nay cùng ngày mai 2 ngày hoàn thành tăng thêm. Cầu các vị đại lão ủng hộ nhiều hơn. Hoa tươi, nhóm nhóm không tốn tiền. Hỗ trợ đầu một chút thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.